Chương 461. Chỉ cần có một người thiếu mất một sợi tóc, tôi cũng sẽ ghi món nợ này cho cô. Tăng Nguyệt Nguyệt làm theo lời dặn của Phó Thiên Thiên. Cô không cố tình khoe khoang trước mặt Heidi mà nấp sau lưng Bùi Diệp, mang vẻ mặt giả vờ ngây thơ, không biết gì. Nhìn vẻ mặt đó của Tăng Nguyệt Nguyệt, Heidi vô cùng tức giận nhưng không thể hiện ra mặt. Cô ta vốn định lát nữa, dù tay súng bắn tỉa không bắn trúng ai trong số bọn họ, cô ta vẫn sẽ dùng ám khí. Thế nhưng bây giờ, ám khí của cô ta đã bị lấy cắp. Với sự hiểu biết của cô ta về Phó Thiên Thiên, e là những người ở bên ngoài đã bị giải quyết gần hết. Nhiệm vụ hôm nay coi như là cô ta đã thất bại hoàn toàn. Nhưng với tư cách là đặc phái viên của nước W, cô ta vẫn phải tiếp tục tươi cười với những người trước mặt. Kết thúc chuyến tham quan cung điện, đoàn của Heidi đi từ cung điện đến sảnh tiệc. Lúc đó, Heidi nhìn thấy Phó Thiên Thiên đang đi tới. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Thiên Thiên cười dữ tợn. Thấy vẻ mặt này, Heidi biết rằng Phó Thiên Thiên đã nhận ra cô ta. Đến sảnh tiệc, mọi người lục tục đi vệ sinh. Sau khi Heidi rời khỏi chỗ ngồi, Phó Thiên Thiên cũng đứng dậy, đi theo sau cô ta. Phó Thiên Thiên vừa bước vào phòng vệ sinh, bất thình lình có một cú đấm vung ra, nhắm thẳng vào người cô. Cô lập tức xoay người. Sau vài chiêu với mánh khóe gian xảo, cô đã bóp cổ Heidi. Sau khi hai người giao đấu, hơi thở của họ đã có phần hổn hển. Vẻ mặt Heidi đầy căm hận khi cô ta nhìn Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên cười khẩy. Cuối cùng, cô cũng đã thôi bày ra bộ dạng giả dối đó. Khuôn mặt Heidi đỏ bừng vì ngạt thở. Nhưng lúc này, cô ta vẫn lộ vẻ giễu cợt, còn cười nhạt nói. Tử Sa, hiện tại cô không thể giết tôi. Tôi là đặc phái viên đến nước Z để đại diện cho hòa bình. Nếu tôi chết ở nước Z, sợ rằng nước Z và nước W sẽ không tránh khỏi xích mích trở thành kẻ thù. Cô có muốn thử không? Phó Thiên Thiên buộc phải thả tay ra. Heidi vội vàng hít thở. Vừa nãy cô ta thật sự tưởng là mình đã chết dưới tay Phó Thiên Thiên. Heidi nở nụ cười kiêu căng. Ha ha, Tử Sa, vì tôi là đặc phái viên của nước W nên cô không dám giết tôi. Phó Thiên Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm, nhìn khuôn mặt đã trở nên hơi méo mó vì điên cuồng của Heidi. Bạch Khấu, trong chuyến thăm lần này, tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn. Nếu không... Phó Thiên Thiên rít từng chữ qua kẽ răng. Tôi không đảm bảo sẽ làm gì đâu. Chẳng lẽ cô không sợ quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị phá vỡ sao? Lời nói của Heidi có phần ngông cuồng. Phó Thiên Thiên mỉm mai. Nếu đặc phái viên không phải chết vì bị giết mà là chết vì bệnh, thì kết quả sẽ thế nào nhỉ? Mắt Heidi biến sắc. Bị giết chết và bị bệnh chết hoàn toàn khác nhau. Cô cho rằng người khác là kẻ ngu sao? Phó Thiên Thiên. Tôi nhớ là kinh tế trong nước của nước W hiện đang sụt giảm nhanh chóng, nhất định phải tiến hành hợp tác mậu dịch với nước Z. Vì một đặc phái viên mà để ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nước, Tổng thống W sẽ làm như vậy sao? Chưa kể đến việc... Phó Thiên Thiên bổ sung. Hiện nay, công nghệ sinh học của tập đoàn Bùi Thị đã đứng đầu trên thế giới. Nếu cô đã có thể chỉnh sửa diện mạo như bây giờ, thì đương nhiên tập đoàn Bùi Thị cũng có thể biến cô trở lại là Bạch Khấu ban đầu và cũng có thể tạo ra một Heidi mới. Kế hoạch của cô sẽ thất bại. Heidi lập tức mở to hai mắt nhìn Phó Thiên Thiên. Trong khóe mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Cô ta đã quên Phó Thiên Thiên bây giờ không chỉ đã trở lại quân đội mà còn là vợ của Bùi Diệp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bùi Thị. Sau lưng Phó Thiên Thiên là cả gia tộc họ Bùi. Trước kia, cô ta đã từng nghe nói về con người Bùi Diệp. Anh là một người quyết đoán, có thủ đoạn tàn nhẫn hiếm có trong gia tộc họ Bùi. Tập đoàn Bùi Thị giàu nhất cả nước, nắm giữ gần như một nửa tài sản của cả nước Z. Người như Bùi Diệp muốn làm gì mà không làm được. Cho dù anh muốn khiến một người biến mất khỏi thế gian này, cũng không phải là chuyện không thể. Huống hồ, Bùi Diệp còn là người mà nước W muốn lôi kéo nhất. Anh có thể nói là cực kỳ cưng chiều Phó Thiên Thiên, nghe lời cô răm rắp. Nếu Phó Thiên Thiên muốn bảo Bùi Diệp làm gì, câu trả lời của Bùi Diệp đã quá rõ ràng. Nghĩ tới đây, sắc mặt Heidi bỗng thay đổi. Tử Sa, cô đe dọa tôi. Phó Thiên Thiên bắt chước dáng vẻ của Bùi Diệp, nở nụ cười khinh thường và đáp. Nếu cô cho là vậy, thì cũng được thôi. Lời tôi nói vẫn ở đây. Nếu chỉ cần một người trong phái đoàn của nước W thiếu mất một sợi tóc, thì tôi sẽ ghi món nợ này cho cô đấy. Heidi im lặng. Nói đoạn, Phó Thiên Thiên chỉnh lại quần áo trên người, sau đó đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cô cứ dùng phòng vệ sinh thoải mái, tôi đến sảnh tiệc chờ cô. Khuôn mặt Heidi đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo. Phó Thiên Thiên đáng ghét. Tại sao lại như vậy? Nếu biết kết quả là như vậy, thì cô ta còn chỉnh sửa thành khuôn mặt này làm quái gì? Heidi chán nản, dựa vào tường, ngồi sụp xuống. Đi từ trong một buồng vệ sinh ra, Tăng Nguyệt Nguyệt thấy Heidi ngồi bệt xuống đất, bèn cười tít mắt và vẫy tay chào cô ta. Dì ơi, hôm nay mặc dù trời nóng, nhưng ngồi dưới đất dễ bị lạnh đấy. Dì nên mau chóng đứng dậy đi. Heidi chợt quăng cho Tăng Nguyệt Nguyệt ánh mắt sắc lạnh. Tăng Nguyệt Nguyệt thót tim, lập tức bước sang một bên, lại mỉm cười vẫy tay với cô ta. Dì Heidi à, nếu dì đã muốn ngồi dưới đất cho mát, thì tôi không làm phiền dì nữa. Tạm biệt dì nhé. Dứt lời, cô đi nhanh ra khỏi phòng vệ sinh như một làn khói. Heidi nghiến răng nghiến lợi. Thật là đáng hận. Cô ta từng là đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng. Chỉ vì bây giờ cô ta sa sút mà một tên trộm tép diêu lại dám cười nhạo cô ta. Heidi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cohen lo lắng tiến lên đón. Cô ta thu lại cảm xúc trên mặt, cau mặt hỏi. Thế nào rồi? Cô Heidi, không hay rồi. Sao? Đột nhiên không thấy Cason đâu cả. Heidi nhau mắt lại. Anh nói gì? Không thấy. Sao lại không thấy? Vừa rồi tôi đi tìm anh ta, nhưng đột nhiên không thấy. Không biết anh ta đã đi đâu. Nếu chỉ cần có một người trong phái đoàn nước W thiếu mất một sợi tóc, tôi sẽ ghi món nợ này cho cô đấy. Lời nói của Phó Thiên Thiên chợt vọng lại trong đầu Heidi. Cô ta nghiến răng. Tôi đi tìm anh ta. Nói dứt lời, Heidi bảo Cohen trở lại sảnh tiệc trước. Cô ta nghĩ đến kế hoạch trước đó với tổ chức kia. Vì cai sườn nghiện thuốc lá, mà trong cung điện lại cấm hút thuốc. Với cái tính của hắn thì nhất định là không thể chịu nổi. Ở trong khu vực triển lãm của cung điện lâu như vậy, đã là giới hạn của hắn. Có một khu vực hút thuốc lá ngoài sảnh tiệc. Nếu muốn hút thuốc thì phải đi đến đó. Lúc ấy cô ta đã nói với tổ chức kia về tình hình của Cason. Nếu kế hoạch ở khu triển lãm trong cung điện thất bại thì sẽ đến khu vực hút thuốc bên kia để giết Cason. Khu vực hút thuốc rất vắng người. Việc canh phòng cũng lỏng lẻo hơn những nơi khác. Muốn lẻn vào đó cũng rất đơn giản. Nếu cô ta đoán không nhầm, chắc hẳn Cason đang ở trong khu vực hút thuốc. Và người của tổ chức kia hẳn là cũng... Nghĩ tới đây, Heidi đi thẳng về phía khu vực hút thuốc. Vì cửa của khu vực đó đang mở một nửa, nên Heidi vừa liếc mắt đã thấy Cason đang ngồi hút thuốc trong đó. Cason ngồi trên ghế, ngón trỏ và ngón giữa của tay trái kẹp một điếu thuốc. Hắn tựa vào lưng ghế, bắt chéo hai chân và đang thư thái nhả khói thuốc. Thấy hắn vẫn bình an, Heidi thở phào nhẹ nhõm. Khi cô ta chuẩn bị bước vào, một người trông giống nhân viên công tác trong cung điện đang đi về phía khu vực hút thuốc. Người nọ xuất trình thẻ công tác của mình. Cảnh vệ ngoài cửa liền cho anh ta vào. Nếu Heidi không nhìn nhầm, thì có ánh sáng màu bạc lóe lên ở chỗ cổ tay của anh ta. Trong ánh sáng màu bạc, còn có chút sắc tím. Cô ta nhận ra, đó là một cây kim bạc có tẩm thuốc độc. Đây ắt hẳn là người mà tổ chức kia đã cử tới để giết Kaisen. Heidi không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đi về phía đó. Rất ít phụ nữ đến khu vực này, nên cảnh vệ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta. Nhìn tấm thẻ của Heidi, hai cảnh vệ liền cung kính khom người cúi chào. Lúc hai cảnh vệ chuẩn bị lên tiếng, Heidi ra hiệu cho họ im lặng. Họ hiểu ý, không lên tiếng mà đẩy cửa cho cô ta đi vào. Cô ta vừa bước vào, là đã nghe thấy tiếng Kaisen cười nói với người trông có vẻ như nhân viên công tác trong cung điện kia. Anh tới hút thuốc, sao lại không mang theo bật lửa chứ? Vừa khéo, tôi có bật lửa đây. Nói rồi Kaisen định móc bật lửa trong túi ra, sẵn sàng đưa cho người bên cạnh. Hắn vừa quay đầu, đã nhìn thấy tay của người bên cạnh, bỗng nhiên nhấc lên. Trên cổ tay người nọ lóe lên ánh sáng màu bạc, đang chuẩn bị đâm vào người hắn. Chỉ trong tích tắc, Kaisen đã cảm nhận được nguy hiểm. Hắn còn chưa kịp kêu lên, thì vệt sáng màu bạc trên cổ tay đối phương đã sắp đâm vào người hắn. Chất độc này có thể làm tê liệt thần kinh của con người trong nháy mắt, khiến người ta không thể phát ra âm thanh nào. Đúng lúc này, một bàn tay thình lình nắm lấy cổ tay của người nọ. Kaisen vẫn chưa hoàn hồn, cứ trợn mắt nhìn cây kim bạc, gần như đã ở ngay trước mắt, sắp đâm vào da thịt mình. Hắn thoáng sững sờ, nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, vọt ra sau lưng Heidi rồi hô to. Người đâu? Mau tới đây! Nghe thấy tiếng kêu của Kaisen, cảnh vệ ngoài cửa lập tức chạy vào. Không được nhúc nhích! Hai cảnh vệ giơ súng chĩa vào đầu người đó. Người nọ liếc nhìn Heidi, ánh mắt lộ vẻ không tin. Cô, sao cô lại phản? Nhưng anh ta còn chưa nói hết câu, Heidi đã đặt tay lên cổ anh ta rồi ấn một cái. Một tiếng rắc vang lên. Lời nói của anh ta đột nhiên nghẹn lại. Anh ta nhìn Heidi với vẻ không dám tin, rồi bất tỉnh trên tay cô ta. Sau khi đặt anh ta xuống đất, Heidi lùi lại hai bước. Hai cảnh vệ tiến lên kiểm tra nhân viên đó. Sau khi chắc chắn rằng anh ta đã tắt thở, họ nhìn về phía Heidi với vẻ khó tin. Anh ta đã chết rồi. Cảnh vệ nghi hoặc nhìn Heidi. Đặc phái viên, cô đã làm thế nào vậy? Heidi mỉm cười giải thích. Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ ấn anh ta lên ghế. Ai biết anh ta đột nhiên bất động đâu. Thế có nghĩa là lúc cô ấn anh ta vào lưng ghế, anh ta đã ngửa ra sau. Xương cổ của anh ta đã bị gãy, do đó anh ta mới mất mạng. Tiếp theo, cảnh vệ bắt đầu báo cáo vấn đề tại khu vực hút thuốc qua bộ đàm. Khi rời khỏi khu vực hút thuốc, Kaisen nhìn Heidi mà vẫn chưa hết sợ hãi và nói với vẻ biết ơn. Cô Heidi, hôm nay thật sự cảm ơn cô. Nếu không có cô thì có lẽ tôi bị giết rồi. Heidi chỉ hờ hững liếc nhìn Kaisen mà không nói lời nào. Trên thực tế, cô ta cực kỳ tức giận. Cô ta không muốn cứu Kaisen, thậm chí còn muốn để hắn chết ở chỗ này. Đây cũng là một phần của kế hoạch ban đầu. Nhưng bây giờ kế hoạch đã bị Phó Thiên Thiên làm xáo trộn hết. Cô ta đã hoàn toàn bị Phó Thiên Thiên dắt mũi. Vì Heidi mang vẻ mặt lạnh tanh, không nói lời nào, nên Kaisen không dám nói gì nữa. Hắn chỉ ngoan ngoãn theo sau cô ta, quay trở lại sảnh tiệc. Sau khi Heidi và Kaisen ngồi xuống, Phó Thiên Thiên ngồi đối diện, làm như vô tình liếc nhìn Heidi, rồi lại nhìn lướt qua Kaisen. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên nụ cười hài lòng. Khóe miệng cong cong của Phó Thiên Thiên càng khiến Heidi thêm tức giận. Vốn dĩ Phó Thiên Thiên vẫn đang loáng thoáng bất an, nhưng giờ Heidi đã dẫn Kaisen bình an trở lại. Sự lo lắng cuối cùng trong lòng cô đã biến mất. Nói cho cùng thì Heidi vẫn tiếc mạng sống của mình. Lúc con người ta đối mặt với những mối đe dọa về tính mạng, hầu hết đều sẽ chọn điều có lợi cho bản thân. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài sảnh tiệc. Có người nói nhỏ một câu. Tổng thống đến. Sau đó, một ông già, được một nhóm người vây quanh, bước vào từ ngoài cửa. Phó Thiên Thiên nhìn về phía ông ta. Nếu nhìn kỹ thì gương mặt của ông già đó, quả thật có một số nét giống với Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên liếc nhìn Bùi Diệp đang ngồi bên cạnh. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt anh không nhìn về phía Tổng thống như mọi người. Phó Thiên Thiên còn tinh mắt phát hiện, sau khi bước vào, Tổng thống liền đưa mắt nhìn khắp sảnh tiệc một lượt và cuối cùng dừng lại ở Bùi Diệp. Nhưng chỉ dừng lại 2 giây rồi rời đi. Sau đó ông ta đi về hướng chủ tọa, theo sự hướng dẫn của người phía trước. Sau khi Tổng thống ngồi xuống, những vệ sĩ vây quanh ông ta lần lượt rút lui đến phạm vi vòng ngoài để bảo vệ an toàn cho ông ta bất cứ lúc nào. Tổng thống đến, Heidi cùng các đại biểu khác của phái đoàn nước W đều đứng dậy, gật đầu chào ông. Tổng thống cũng gật đầu, đáp lại bọn họ. Một lúc sau, yến tiệc bắt đầu. Những người phục vụ yến tiệc được đào tạo bài bản, vóc dáng cao ráo, chiều cao gần như xấp xỉ nhau và để cùng một kiểu tóc. Có hoa văn màu xanh gốm đại diện cho văn hóa của nước Z. Từng cô gái bưng đồ ăn đi đến trước mặt mỗi vị khách, sau đó đặt từng món lên bàn tiệc trước mặt mọi người. Khi đặt món ăn lên bàn, nhân viên phục vụ sẽ giới thiệu về món ăn mà họ đưa lên cho người trước mặt bằng tiếng phổ thông lưu loát. Về phần phái đoàn Heidi, khi giới thiệu cho bọn họ, các nhân viên phục vụ sẽ dùng tiếng Anh. Nhìn những món ăn tinh tế trước mặt, các đại biểu của nước W đều cử động ngón tay trỏ. Tuy nhiên do thân phận và hoàn cảnh lúc này của bọn họ, nên ai nấy đều dè dặt, ngồi tại chỗ chờ đợi âm thanh khai tiệc. Khi yến tiệc sắp bắt đầu, Phó Thiên Thiên tập trung sự chú ý theo bản năng, định dùng giác quan thứ 6 của mình. Điều khiến cô ngạc nhiên là thứ cảm giác quấy nhiễu cô lại càng mạnh mẽ hơn. Nó rất giống với loại cảm giác mãnh liệt mà cô cảm nhận được lúc ở lối ra an toàn trong khách sạn. Vì thế, người quấy nhiễu giác quan thứ 6 của cô có thể đang ở trong sảnh lớn này. Khi nhân viên phục vụ liên tục mang đồ ăn lên cho Phó Thiên Thiên, cô lại có cảm giác đó một lần nữa. Khi một người phục vụ bưng đồ ăn cho một quan chức bên cạnh Phó Thiên Thiên, cô tinh mắt nhìn thấy nhân viên phục vụ này cố tình trẹo chân một cái. Sau đó, chiếc khay trên tay nhân viên phục vụ bất cẩn sắp nghiêng vào người vị quan chức đến nơi. Vị quan chức này chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, mà trong khay lại là bát canh. Thấy bát canh sắp đổ vào người mình, vị quan chức đó đã kịp thời lấy chiếc khay của cô ta giúp cô ta bưng chắc. Nhân viên phục vụ nhìn vị quan chức với vẻ biết ơn rồi khẽ nói. Cảm ơn ngài. Vị quan chức đáp. Không cần khách sáo. Người phục vụ suýt nữa đã làm đổ bát canh chỉ là một khúc nhạc đệm, không thu hút sự chú ý của những người khác. Có điều Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh vị quan chức ấy lại liếc thấy. Khi ông ta giơ tay đỡ cái khay, nước canh suýt nữa đã vẩy lên người ông ta. Nhưng lòng bàn tay ông ta lật một cái, toàn bộ số nước canh đã trở lại trong bát mà không đổ ra ngoài một giọt nào. Lúc nhân viên phục vụ rời đi, khóe miệng cô ta nhếch lên nụ cười như đã đạt được mục đích. Khi nhân viên phục vụ đó vẫn còn ở bên cạnh mình, Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt, muốn tập trung sự chú ý. Giác quan thứ 6 của cô không thể sử dụng được như cô đoán. Nhân viên phục vụ này có mang theo thứ gì đó có thể làm nhiễu giác quan thứ 6 của cô. Không những thế, nếu cô đoán không nhầm thì vị quan chức ngồi bên cạnh cô cũng có dị năng. Dị năng đó có phần tương tự với năng lực mà Phó Thiên Thiên nhận được từ nhà ảo thuật kia. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Phó Thiên Thiên đưa mắt quan sát vị quan chức ngồi bên cạnh cô. Đó là một người đàn ông trung niên, tên Trần Bổ Thông, tên cũng như người. Ông ta chỉ là một người đàn ông rất bình thường, nhưng lại giữ vị trí quan trọng trong Trung ương. Hơn nữa, ông ta nổi tiếng là người tiết diện vô tư, đã từng trừng trị rất nhiều quan chức tham nhũng. Con người ông ta rất tham liêm, Trong số những người có mặt ở đây, có ai mà không mặc quần áo mới tinh? Còn ông ta lại chỉ mặc chiếc áo sơ mi cũ, đã hơi ngả vàng vì đã giặt nhiều lần. Không ngờ ông ta lại có dị năng trong người. Bùi Diệp thấy cô đang quan sát vị quan chức ngồi bên cạnh cô, trong mắt anh lóe lên vẻ dữ tợn. Những người được cô vợ trẻ của anh nhìn đều là tình địch của anh hết. Chẳng mấy chốc, có người tuyên bố khai tiệc. Mọi người bắt đầu lục tục cầm đũa và thìa lên. Trần Bổ Thông chuẩn bị múc một thìa canh. Phó Thiên Thiên đột nhiên giả vờ, đưa tay sang bên cạnh để lấy đồ. Thoáng cái, toàn bộ món ăn trước mặt ông ta bị nước canh hất vào. Trần Bổ Thông thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì toàn bộ đồ ăn của ông ta đã không thể ăn được nữa. Phó Thiên Thiên vội vàng nói. Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi bị run tay. Đương nhiên là Trần Bổ Thông không dám làm mất lòng Bùi Diệp, nên đâu dám đắc tội với Phó Thiên Thiên. Ông ta chỉ nói. Không sao, bảo phục vụ bưng lên một phần khác là được mà. Phó Thiên Thiên lập tức bảo nhân viên phục vụ ở phía sau lại, bảo cô ta dọn hết món ăn ở trước mặt Trần Bổ Thông đi. Phục vụ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi đến một cách chuyên nghiệp. Sau khi món ăn của Trần Bổ Thông được bưng đi, Phó Thiên Thiên chủ động chuyển toàn bộ phần ăn trước mặt mình đặt trước mặt ông ta. Tuy ông ta đã từ chối nhưng không đọ được với tốc độ hành động của cô. Sau đó Phó Thiên Thiên nói với nhân viên phục vụ, trông có vẻ hơi mất tự nhiên. Tất cả đồ ăn của tôi đều chưa được động tới. Để ông ấy ăn phần của tôi đi. Lát nữa bưng toàn bộ món ăn của ông ấy cho tôi là được. Ánh mắt của nhân viên phục vụ khi nhìn Phó Thiên Thiên thoáng lóe lên sự độc ác. Sau đó cô ta mỉm cười đáp. Vâng. Một lát sau, nhân viên phục vụ đó lại bưng các món lên lần nữa và đặt trước mặt Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên khẽ ngửi đồ ăn. Mùi thuốc tiêu chảy nồng nặc mà cô ngửi thấy trong món ăn của Trần Bổ Thông ban nãy đã biến mất. Cô nói với nhân viên phục vụ của ông ta. Tôi rất thích cô. Cô cứ phục vụ tôi đi. Phó Chủ tịch Ủy ban Trần à, tôi đổi người phục vụ với ông. Ông sẽ không thấy phiền chứ? Mặc dù Trần Bổ Thông lấy làm khó hiểu tại sao Phó Thiên Thiên muốn làm vậy, nhưng ông ta vẫn vội vàng đáp. Tất nhiên là không rồi. Chỉ là một nhân viên phục vụ thôi mà, không có gì to tát cả. Cùng là khách từ Vân Thành đến thủ đô, tất nhiên là Tăng Nguyệt Nguyệt cũng được sắp xếp ngồi cùng đoàn, chính là chỗ bên cạnh Bùi Diệp. Khi Phó Thiên Thiên lập mưu đổi món ăn với Trần Bổ Thông, Tăng Nguyệt Nguyệt cảm thấy một luồng hơi thở chết chóc khiến người ta ớn lạnh thốc tới. Bởi vì Phó Thiên Thiên vì mình chỉ cách nhau một chỗ ngồi, nên dĩ nhiên là Tăng Nguyệt Nguyệt cũng biết được việc đổi món ăn. Chết tiệt, Phó Thiên Thiên à, chồng cậu đang ngồi bên cạnh cậu đấy. Hơn nữa anh ta còn là chúa hay ghen. Thế mà cậu lại có hành vi vượt quá giới hạn trước mặt anh ta. Ngay đến cô cũng cảm thấy hành vi đó của Phó Thiên Thiên hơi quá đáng. Song may mà sau đó, Phó Thiên Thiên đã đòi nhân viên phục vụ của Trần Bổ Thông. Điều này đã làm giảm bớt hơi thở căm ghét của Bùi Diệp và cũng khiến Tăng Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải là Phó Thiên Thiên có ý với Trần Bổ Thông, mà là có ý với người phục vụ của ông ta. Có điều, quan sát khí còn chưa tan hết trên người Bùi Diệp. Xem ra anh ta còn ghen cả với một nhân viên phục vụ. Tăng Nguyệt Nguyệt nhận thức sâu sắc về điều này, vì mỗi lần cô khoác tay Phó Thiên Thiên là Bùi Diệp lại nhìn cô chằm chằm như thế. Tăng Nguyệt Nguyệt cảm thấy vui sướng khi có người chia sẻ sự căm ghét của Bùi Diệp thay mình. Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ Bùi Diệp, nhân viên phục vụ đứng ở ngoại vi phía sau vô thức rùng mình. Phó Thiên Thiên chỉ nghĩ về nhân viên phục vụ kia và Trần Bổ Thông, chứ không hề chú ý đến phản ứng của Bùi Diệp. Sau khi khai tiệc, cô thấy Bùi Diệp cầm đũa, gắp hết món ăn trước mặt cô vào đĩa của anh. Sau đó anh lại gắp đồ ăn của mình vào đĩa của cô, khiến cô thoáng ngẩn ra. Nhưng cô không kén chọn đồ ăn, mà Bùi Diệp cũng chưa động đũa vào đồ ăn của mình. Chỉ là đổi món ăn cho nhau mà thôi, không có gì to tát. Thấy Phó Thiên Thiên gắp đồ ăn của anh để vào đĩa cô, Bùi Diệp nở nụ cười vui vẻ. Tăng Nguyệt Nguyệt đã nhìn thấy toàn bộ quá trình sắc mặt Bùi Diệp thay đổi, từ dạng người sang u ám, rồi lại từ u ám sang dạng người. Đúng là chỉ có Phó Thiên Thiên mới có thể khiến tâm trạng anh ta lên xuống như thế. Mà người có tính tình hay thay đổi như Bùi Diệp, cũng chỉ có Phó Thiên Thiên là có thể chịu được. Thị trưởng Tần của cô vẫn là người tốt nhất, vừa nhã nhặn lại vừa nho nhã lễ độ. Nhìn cảnh người ta thể hiện tình cảm, Tăng Nguyệt Nguyệt nhớ thị trưởng Tần. Vừa nghĩ đến Tần Hằng, trong đầu Tăng Nguyệt Nguyệt liền hiện lên khuôn mặt của Trịnh Tiên và những lời mà anh ta đã nói. Trịnh Tiên nói rằng anh ta đã có người mình thích. Rốt cuộc, người anh ta thích là ai nhỉ? Tính của Tăng Nguyệt Nguyệt khi hỏi là phải hỏi đến cùng. Nếu đối phương mãi vẫn không nói ra câu trả lời, thì cô sẽ luôn nghĩ đến điều đó. Lát nữa, cô sẽ bớt chút thời gian, nhất định phải gặp Trịnh Tiên hỏi cho tử tế mới được. Hành trình buổi chiều chỉ là một vài chuyến tham quan tẻ nhạt. Buổi tối mới chính thức diễn ra hội đàm song phương. Buổi chiều sau chuyến tham quan, đàm của Heidi được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, được canh gác nghiêm ngặt. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp được sắp xếp ở phòng nghỉ khác. Sau khi vào phòng, Phó Thiên Thiên lấy cớ muốn hít thở không khí để ra ngoài. Thấy cô đứng dậy, Bùi Diệp cũng đi theo cô. Nhân viên bảo vệ làm tròn chức trách, hỏi. Anh Bùi, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Xin hỏi anh muốn đi đâu ạ? Đi vệ sinh. Anh Bùi, các phòng nghỉ đều có phòng vệ sinh tiêu chuẩn ở trong phòng. Anh có thể vào đó. Bùi Diệp lạnh lùng đáp. Tôi không quen. Nhân viên bảo vệ im lặng. Người đàn ông của chỉ huy thật là kiêu ngạo và lạnh lùng. Xem ra, đừng nên trêu vào anh nữa. Nhân viên bảo vệ bèn để anh rời đi. Bùi Diệp theo sát phía sau Phó Thiên Thiên, đi thẳng một mạch đến trước cửa phòng nghỉ của Châu Bổ Thông. Phó Thiên Thiên cất tiếng hỏi nhân viên bảo vệ ngoài cửa. Phó Chủ tịch Trân có ở trong đó không? À, ông ấy không có ở trong phòng. Ông ấy bị gọi ra ngoài rồi. Hình như là Tổng thống muốn gặp ông ấy. Phó Thiên Thiên hơi nhau mắt lại. Lúc này, Tổng thống đang thảo luận về các vấn đề liên quan với ban hội đàm nên không thể gọi ai đến được. Trừ khi... Cô hỏi tiếp. Ông ấy đi hướng nào? Nhân viên bảo vệ chỉ về một hướng. Ông ấy đi hướng này được khoảng một phút rồi. Một phút, hy vọng có thể đuổi kịp. Phó Thiên Thiên nhanh chóng đi về hướng mà nhân viên bảo vệ đã chỉ. Bấy giờ, Chân Bột Thân đã đi đến một chỗ khá vắng vẻ. Đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm, xung quanh toàn là đường hầm bí mật. Lúc đi tới đó, ánh mắt Chân Bột Thân đầy cảnh giác. Là ai đã gọi tôi đến đây? Ra đi! Chân Bột Thân vừa nói dứt lời, một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông ta. Phó Thiên Thiên tinh mắt nhìn thấy bóng người nọ và ám khí cô ta cầm trong tay. Đó chính là nhân viên phục vụ lúc trước. Ám khí trên tay cô ta đã nhắm chuẩn vào Chân Bột Thân, nhưng ông ta vẫn chưa phát hiện ra. Trong lúc đó, Phó Thiên Thiên đang suy nghĩ thì ám khí đã bắn thẳng vào Chân Bột Thân. Tuy nhiên vào giây phút đó, mũi kim ám khí dường như đột nhiên dừng lại giữa không trung rồi rơi xuống đất. Tiếng kim loại rơi xuống đất khiến Chân Bột Thân phản ứng lại ngay tức thì. Ông ta cấp tốc quay người lại, nhanh chóng giơ tay về phía nhân viên phục vụ kia. Cơ thể nhân viên phục vụ giống như đang bay lên, rơi vào năm ngón tay của ông ta. Sau khi cả người bị Chân Bột Thân khóa chặt, nhân viên phục vụ không cách nào cử động được, cứ đứng đó mặc cho ông ta bóp cổ. Mặt Chân Bột Thông hơi biến sắc. Ông ta nhìn cô ta với đôi mắt giận dữ. Là ai đã sai cô đến giết tôi? Nhân viên phục vụ gần như không thở được. Cô ta liên tục giãy giụa. Thấy bản thân không tài nào nhúc nhích được, cô ta cười khẩy một tiếng. Ông không thể nào biết được đâu. Dứt lời, cô ta cắn răng một cái. 3 giây sau, sắc mặt cô ta chợt thay đổi. máu đen trào ra từ khóe miệng. Chân Bổ Thông cau mày, nhìn dòng máu đen trên khóe miệng nhân viên phục vụ. Kế hoạch thất bại, nên cô ta cắn thuốc độc, giấu trong răng để tự sát. Sau khi nhân viên phục vụ ngã xuống, Chân Bổ Thông đi đến chỗ Phó Thiên Thiên đang nấp, nhưng đã không còn ai ở đó. Phó Thiên Thiên đã trở lại phòng nghỉ của cô cùng Bùi Diệp và Tăng Nguyệt Nguyệt. Bùi Diệp cũng chỉ mới vội vàng bước vào phòng nghỉ trước khi cô trở lại 10 giây. Tăng Nguyệt Nguyệt đang cắt móng tay, thấy Bùi Diệp đi từ ngoài cửa vào. Cô nhướng mày, mỉm cười và nói. Ô, anh Bùi, anh về rồi à? Thiên Thiên đâu? Bùi Diệp phớt lờ Tăng Nguyệt Nguyệt, ngồi lên sofa bên kia, nhanh chóng cầm tờ tạp chí tin tức thời sự chính trị bên cạnh lên. Tăng Nguyệt Nguyệt nghi hoặc, nhìn động tác có vẻ khẩn trương của Bùi Diệp. Cô vừa định nhắc Bùi Diệp rằng anh đã cầm ngược quyển tạp chí, cửa phòng nghỉ lại bị đẩy ra lần nữa. Thấy Phó Thiên Thiên đi vào, Tăng Nguyệt Nguyệt hớn hở, vứt bấm móng tay xuống, nhào vào cô như một con bướm. Thiên Thiên, tốt quá, cậu đã trở lại rồi. Phó Thiên Thiên tỏ ý không thể chịu đựng nổi với việc Tăng Nguyệt Nguyệt cứ nhìn thấy cô là nhiệt tình như này. Cô đẩy Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt trưng vẻ mặt bất mãn, Phó Thiên Thiên xoa đầu cô ấy giống như dỗ trẻ con. Hôm nay cậu thể hiện tốt lắm. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức nở nụ cười. Không nhìn xem tớ là ai à? Tớ là thần trộm đấy. Vượt nóc băng tường, tiện tay dắt trộm dê, dễ như bỡn. Khi nghe thấy Tăng Nguyệt Nguyệt nói câu này, Bùi Diệp đang ngồi trên sofa, giật giật khóe miệng mấy lần, sau đó nguýt cô ấy một cái. Một kẻ trộm không xấu hổ về hành vi lén lút của mình, mà còn lấy làm tự hào. Đúng là khiến anh mở mang tầm mắt. Tăng Nguyệt Nguyệt tức giận, trợn mắt với anh, rồi cười tiếp mắt hỏi. Ôi chao, anh Bùi, anh đang đọc sách gì đấy? Sao lại đọc ngược thế kia? Bùi Diệp im lặng. Anh nhìn kỹ quyển tạp chí trên tay, quả nhiên là đã cầm ngược. Anh vội đảo lại chiều của cuốn tạp chí, thản nhiên nói. Trong tạp chí có hình vẽ, phải xem lộn ngược mới hiểu được. Cô Tăng không hiểu đâu. Tăng Nguyệt Nguyệt hừ nhạt. Tôi không hiểu, nhưng ban nãy người nào đó ra... Cô vừa định tố cáo việc, Bùi Diệp đã đi ra ngoài. Nhưng mới nói được một nửa, thì cảm thấy có ánh mắt lạnh buốt xương bắn về phía mình, khiến cô run cả người, nổi hết cả da gà sau lưng. Tăng Nguyệt Nguyệt vô thức, nuốt những lời còn lại xuống. Giữa dậu đổ bìm leo và bảo vệ tính mạng, cuối cùng Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn chọn vế sau. À, Thiên Thiên, cậu vừa mới ra ngoài về, có khát không? Tớ đi rót cho cậu cốc nước nhé. Sau đó Tăng Nguyệt Nguyệt chạy đến máy lọc nước, rót một cốc nước rồi đưa cho Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên hết nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, rồi lại nhìn Bùi Diệp với vẻ khó hiểu, nhưng không nói gì. Phó Thiên Thiên không có hứng thú với cuộc hội đàm song phương tối nay, cũng như các cuộc đàm phán thương mại giữa Bùi Diệp và nước W. Trong lúc họ tiến hành hội đàm, cô ngồi bên cạnh, thừ người nhìn Bùi Diệp. Khi phái đoàn nước W thương lượng cùng Bùi Diệp, thỉnh thoảng Phó Thiên Thiên sẽ nhìn lướt qua Heidi. Lúc hai người nhìn nhau, ánh mắt Heidi toát ra sự căm hận nồng đậm. Mỗi lần như vậy, Phó Thiên Thiên chỉ khẽ nhếch môi. Kết thúc cuộc hội đàm đã là 9 giờ tối. Nhóm Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên chuẩn bị về khách sạn. Tuy nhiên chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc. Ngày mai, phái đoàn của nước W sẽ tham quan khu trung tâm cơ mật nhất của thủ đô nước Z. Chuyến tham quan này không thể hủy bỏ được. Thật ra Phó Thiên Thiên có cách để giải quyết những hành động lặt vặt của đoàn đặc phái viên nước W ở khu cơ mật trọng điểm vào ngày mai. Nhưng làm vậy sẽ tổn hại hòa bình giữa hai nước và để lại mầm họa. Huống hồ hiện tại, cô đang lấy tư cách là vợ chưa cưới của Bùi Diệp để tham gia nhiệm vụ lần này. Nếu cô chỉ hành động trong bí mật, thì hoàn toàn có thể dùng cách khác để buộc đoàn đặc phái viên nước W không dám có bất cứ hành động nào. Bây giờ, chỉ có thể đợi đến ngày mai, rồi tùy cơ ứng biến thôi. Ra khỏi phòng hội đàm, khi Bùi Diệp nói chuyện với các quan chức khác, thì phái đoàn đã về đến khách sạn. Có Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh hộ tống họ suốt quãng đường, Phó Thiên Thiên rất yên tâm. Vì không thích những trường hợp A Dua nịnh nọt, nên cô đứng sang một bên chờ đợi và đưa mắt nhìn khắp xung quanh trong lúc Bùi Diệp nói chuyện với các quan chức. Bỗng nhiên cô liếc thấy một bóng dáng của Châu Bột Thông cách đó không xa. Ông ta đang nhìn về phía cô. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Phó Thiên Thiên, Chân Bột Thông cúi đầu ho nhẹ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đôi con người của Phó Thiên Thiên khẽ đảo khi nhìn thấy dáng vẻ đó của ông ta. Thấy Bùi Diệp vẫn đang nói chuyện cùng các quan chức, cô bèn đi theo. Ông ta không nhanh cho lắm, mà luôn để lại cho cô một bóng lưng. Tất nhiên là cô biết, ông ta cố ý giữ tốc độ này là muốn dụ cô đi theo. Khi họ đến một lối rẽ vắng tanh, Chân Bột Thông thình lình dừng bước. Sau khi đứng yên, ông ta khẽ nhấc tay phải lên. Ngay sau đó, một chậu hoa bên cạnh đột nhiên bay lên khỏi giá, lao thẳng về phía Phó Thiên Thiên. Khóe miệng Phó Thiên Thiên khẽ nhếch lên. Cô giơ tay phải ra, chậu hoa đang bay về phía cô lập tức dừng lại giữa không trung. Chân Bột Thông mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn cô. Người dùng dị năng cứu tôi lúc trước, quả nhiên là cô. Phó Thiên Thiên thở ơ, liếc ông ta một cái rồi nghiêng lòng bàn tay sang bên. Chậu hoa rơi xuống giá một cách yên ổn. Ông dẫn tôi đến đây, có chuyện gì không? Cô lạnh nhạt hỏi. Sau khi cẩn thận quan sát cô một lượt, Chân Bột Thông nói. Cô không phải là người của tộc Kỳ, nhưng tại sao trên người cô lại có năng lực đó? Phó Thiên Thiên thoáng nhìn lòng bàn tay mình, sau đó mới đáp. Lúc trước, ở trong khách sạn, tôi đã gặp được một nhà ảo thuật bị người ta giết hại. Sau khi ông ta cầm tay tôi đã có năng lực này. Sắc mặt Chân Bột Quân bỗng thay đổi. Cô nói là Trương Vĩ. Hóa ra là hắn. Tôi đã nói với hắn từ lâu, bảo hắn đừng quá phô trương. Nhưng mà hắn vẫn dùng năng lực đó để kiếm tiền, để vợ con mình có thể sống thoải mái. Kết quả lại khiến cả nhà hắn bỏ mạng. Nói tới đây, vẻ mặt Chân Bột Thông như nhuốm vẻ cảm thương dày đặc. Phó Thiên Thiên không biết rốt cuộc giữa Chân Bột Thông và Trương Vĩ có mối liên hệ gì, nhưng cô đang quan tâm một vấn đề khác. Nếu ông đã biết nhà ảo thuật Trương Vĩ vì quá phô trương mà dẫn đến tai họa mất mạng, thì tôi nghĩ chắc hẳn ông đã biết người muốn giết các ông là ai chứ. Ánh mắt Chân Bột Thông tối đi, sau đó ông ta gật đầu. Tất nhiên là tôi biết điều này. Bọn họ là người của tộc quái. Tộc Kỳ và tộc quái đều có năng lực đặc biệt. Chúng tôi vốn dĩ sống trên một hòn đảo. Nhưng 100 năm trước, trên đảo xảy ra biến cố. Người của hai tộc chẳng còn lại là bao. Dị năng của tộc Kỳ và tộc quái đều giống nhau. Có một điểm khác biệt là dị năng của tộc Kỳ có thể di chuyển cho đời sau. Cho dù vợ hoặc chồng chỉ là người bình thường, còn dị năng của tộc quái chỉ có thể truyền lại bằng cách trao tặng. Khác với di chuyển, nếu dùng cách trao tặng lại thì nguyên chủ sẽ mất đi năng lực của mình. Vậy nên vào 100 năm trước, người của tộc Kỳ và tộc quái đã lấy nhau để duy trì việc tất cả con cháu của họ đều có thể có dị năng. Tuy nhiên, chỉ cần là đứa trẻ được sinh ra bởi sự kết hợp giữa người của tộc Kỳ và tộc quái, thì đều sẽ trở thành huyết thống của tộc quái. Dị năng của đứa trẻ đó không cách nào di truyền cho thế hệ sau, và vẫn phải kết hợp với người của tộc Kỳ mới được. Vì biến cố 100 năm trước, tộc Kỳ và tộc quái sinh ra thù hận. Hai tộc không còn qua lại với nhau nữa, mà phân tán khắp nơi trên thế giới. Do không thể di truyền dị năng của mình cho thế hệ sau, nên tộc quái đuổi giết tộc Kỳ một cách không kiêng nể, hòng cướp lại năng lực của tộc Kỳ để mình sử dụng. Có điều dị năng không phải là thứ chỉ cần giết người là có thể cướp được, mà cần bản thân người đó phải thật lòng trao tặng thì mới có thể cho người khác. Có lẽ cũng bởi nguyên nhân này nên cô mới có được năng lực của Trương Vĩ. Sau khi nghe Chân Bột Thông nói, Phó Thiên Thiên đã hiểu được phần nào. Người tộc quái muốn đời sau của họ cũng có dị năng, nhưng lại không muốn mất đi dị năng của mình. Vì thế họ mới cho người đuổi giết người của tộc kỳ, để tặng cho đời sau của mình năng lực của tộc kỳ. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Nhưng nếu bọn họ muốn dị năng trên người các ông, chẳng phải là nên bắt giữ các ông sao? Tại sao lại còn giết chết các ông? Chân Bột Thông cười một tiếng thê lương. Đây chính là nỗi bi ai của người tộc kỳ chúng tôi. Trên thực tế, bọn họ quả thật cũng đang định làm như vậy. Nhưng nếu người tộc kỳ chúng tôi thật sự bị người khác hấp thụ tất cả năng lượng trong cơ thể, thì cũng sẽ bị chết cùng với sự biến mất của năng lực. Cho nên trước khi bị bắt, người tộc kỳ chúng tôi đều sẽ ngoan cường chống cự. Tuy nhiên, trong tình huống thực sự gặp phải quá nhiều đối thủ, lại biết rõ không trốn thoát được, chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là... Chân Bột Thông hờ hững nói. Tự sát. Sau khi bị tộc quái bắt đi, người của tộc kỳ sẽ bị tra tấn dã man. Đến nỗi có một số người đã nguyện ý hiến tặng năng lực của mình để thoát khỏi sự tra tấn đó. Cho dù có bị bắt hay không, cũng đều sẽ chết. Vì thế rất nhiều người của tộc kỳ chúng tôi đã chọn cách tự kết liễu trước khi bị tộc quái bắt để đỡ phải chịu cực hình. Phó Thiên Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cho nên cái chết của nhà ảo thuật Trương Vĩ trong khách sạn trước đó không phải là do những người của tộc quái gây ra, mà là Trương Vĩ đã tự sát. Phó Thiên Thiên còn có một suy đoán táo bạo khác. Cái chết của vợ và con trai Trương Vĩ rất có thể cũng là do ông ta tạo ra. Nếu không, sao lại không có dấu vết đánh nhau tại hiện trường? Kết thúc sinh mạng của bản thân và vợ con mình một cách cực đoan là hành động điên rồ đến nhường nào? Người tộc kỳ các ông sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Ngoài việc các ông để lộ dị năng của mình trước mặt mọi người mới khiến người ta nhận ra, thì còn có cách nào khác để tìm được các ông không? Vẻ mặt càng thêm nặng nề, Chân Bột Thông gật đầu. Có. Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt. Có phải còn có một thứ có thể làm nhiễu dị năng không? Chân Bột Thông ngạc nhiên nhìn cô. Sao cô biết? Phó Thiên Thiên không trả lời câu hỏi này của Chân Bột Thông mà hỏi ngược lại ông ta. Ông chỉ cần trả lời tôi là phải hay không phải thôi. Tạm thời cô chưa muốn nói cho Chân Bột Thông biết chuyện cô có giác quan thứ 6. Phải. Chân Bột Thông thành thật đáp. Để có thể bắt được chúng tôi, bọn họ đã phát minh ra một thứ vũ khí có thể cảm nhận được máu của người tộc kỳ trong một phạm vi nhất định. Chỉ cần ở gần người tộc kỳ, vũ khí đó có thể hạn chế năng lực của chúng tôi trong phạm vi đó. Có điều, dù sao thì người tộc quái cũng đã tồn tại 100 năm. Sau nhiều lần trao tặng dị năng của mình, năng lực của bọn họ đã giảm đi nhiều so với ban đầu. Huống hồ một số người đã phải dốc hết năng lực của mình vào việc tạo ra một số lượng vũ khí lớn để bắt chúng tôi. Theo thời gian, tính năng của những vũ khí này đã kém hơn trước rất nhiều. Do đó, vũ khí của bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể hạn chế phần nào năng lực của chúng tôi, chứ không thể hạn chế hoàn toàn. Bởi vậy, nó không đủ tạo thành nỗi sợ hãi đối với những người gốc tộc kỳ như chúng tôi. Khi Chân Bột Thông nói tới đây, Phó Thiên Thiên cảm thấy những lời nói của ông ta còn có cả sự kiêu ngạo. Bản thân suýt nữa thì bị người ta giết chết, lại còn gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Có gì để kiêu ngạo chứ? Ông vừa mới nói là vũ khí trong tay người tộc quái, chỉ tìm kiếm máu của người tộc kỳ. Chân Bột Thông hiểu ý của cô bèn nói. Đúng thế, nói chung là dị năng của người tộc kỳ chúng tôi, cho dù có tặng cho người khác thì cũng chỉ có thể tặng cho người tộc quái hoặc người trong tộc mình. không thể tặng cho người bình thường. Nếu người kia là người bình thường, cho dù có nhận được dị năng của người tộc kỳ, thì cũng không thể sử dụng thành công. Tuy nhiên... Ông ta khẽ nhau mắt nhìn Phó Thiên Thiên. Tuy nhiên, cô chẳng những đã tiếp nhận dị năng của Trương Vĩ, mà còn có thể sử dụng dị năng của hắn một cách tự nhiên. Rốt cuộc, cô là ai? Lúc này, Trần Bổ Thông mới hỏi điều mà ông ta thật sự muốn hỏi. Đúng thế, ông ta vẫn luôn nghi ngờ. Vì sao Phó Thiên Thiên lại có thể tiếp nhận năng lực của Trương Vĩ? Hơn nữa, ông ta cũng không cảm nhận được dòng máu của người tộc kỳ hay tộc quái trên người cô. Trước sự hoài nghi của Trần Bổ Thông, bản thân Phó Thiên Thiên cũng không biết chuyện là thế nào. Cô thản nhiên đối mặt với Trần Bổ Thông, dừng dưng nói ra mục đích của ông ta. Hôm nay, ông đến tìm tôi là muốn tôi trả cho ông năng lực mà tôi đã nhận từ Trương Vĩ, đúng không? Khi nói ra câu này, hai mắt cô thấp thoáng có sát khí. Không ngờ Phó Thiên Thiên lại hỏi thẳng như vậy. Trần Bổ Thông thoáng sững sờ rồi dứt khoát gật đầu. Tôi vốn định làm thế, bởi lẽ tôi nghi ngờ cô là người của tộc quái, và tôi sẽ không để năng lực của người tộc kỳ chúng tôi bị người tộc quái cướp đi. Cho dù không thể lấy lại năng lực này, thì cũng không thể để nó rơi vào tay người khác. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Thế nên... Nhưng cô không phải là người tộc quái. Hơn nữa, sau khi năng lực bị lấy lại, cơ thể sẽ chết theo. Tôi không muốn những sinh mạng vô tội lại chết vì quyết định của người tộc kỳ chúng tôi. Cho nên cô cứ giữ lại năng lực này đi. Nhưng... Trần Bổ Thông nghiêm nghị nói. Cô nhất định phải chú ý. Tuyệt đối đừng tùy tiện sử dụng năng lực này. Nếu bị người tộc quái phát hiện, hậu quả sẽ rất khôn lường. Sau khi Trần Bổ Thông nói xong, sát khí trong mắt Phó Thiên Thiên liền tan biến. Vốn dĩ cô có sát khí là vì thứ quy tắc biến thái. Sau khi năng lượng trong cơ thể bị hấp thụ, cô cũng sẽ chết theo. Nhưng Phó Thiên Thiên chắc chắn sẽ không tuân theo quy tắc đó. Và tất nhiên, cô cũng sẽ không để ông ta sống sót. Hiện tại cô nhận ra Trần Bổ Thông không tàn nhẫn như trong tưởng tượng của cô. Ông muốn để tôi giữ lại năng lực này. Ông không sợ tôi dùng nó để làm sằng làm bậy sao? Trần Bổ Thông kinh ngạc trong chốc lát, sau đó mỉm cười nói. Tôi tin rằng hẳn là cô sẽ không dùng năng lực này bừa bãi. Phó Thiên Thiên nhẹ nhếch mày. Tại sao ông lại tin tưởng tôi như vậy? Ánh mắt sắc bén của Trần Bổ Thông quét qua khuôn mặt Phó Thiên Thiên, rồi quan sát cô từ trên xuống dưới. Với khả năng quan sát trên chốn quan trường nhiều năm qua của tôi, xem ra cô ắt không phải là người bình thường. Lời nói và cử chỉ của cô rất giống... Trần Bổ Thông nói ra một kết luận. Quân nhân, và còn là quân nhân của nước Zép chúng ta. Thật không ngờ, ông ta lại có thể nói ra thân phận của cô. Nét mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Với địa vị của Trần Bổ Thông, việc nhận ra thân phận của cô cũng là điều rất bình thường. Phó Thiên Thiên dứt khoát, trả lời thẳng. Tôi là quân nhân, tôi nhận lệnh của thủ trưởng Cận đến thủ đô làm nhiệm vụ. Nghe xong câu trả lời của cô, nét mặt của Trần Bổ Thông trở nên nhẹ nhõm hơn. Nếu đã là người của thủ trưởng Cận cử tới thì được rồi. Tôi và thủ trưởng Cận là bạn cũ. Ông ấy sẽ không cử người vớ vẩn đến thủ đô thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Còn việc cô có thứ năng lực này càng là chuyện đương nhiên. Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi. Vậy tôi phải cảm ơn Phó Chủ tịch Ủy ban Trần đã nương tay. Trần Bổ Thông không nhịn được cười. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn tôi thì lại khiến tôi cảm thấy áy náy đấy. Phó Chủ tịch Trần hoàn toàn xứng đáng nhận lời cảm ơn đó. Không ngờ cô còn trẻ như thế này mà đã được thủ trưởng Cận trọng dụng. Xem ra cô gái à, tương lai của cô vô cùng rộng mở đấy. Trần Bổ Thông cảm khái, nói với giọng điệu sâu xa. Bây giờ thật sự không phải là thiên hạ của thế hệ chúng tôi nữa. Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Những con sóng trước như chúng tôi đều sắp bị xô lên bờ cát rồi. Phó Chủ tịch Trân nói khách sáo quá rồi. Trân Bổ Thông cười đáp. Được rồi, chúng ta đừng ở đây tán gẫu nữa. Nên trở lại thôi. Chồng cô, Tổng Giám đốc Bùi rất quan tâm đến cô. Lúc nãy cô cố tình làm đổ đồ ăn của tôi, lại còn đổi món ăn với tôi, làm Tổng Giám đốc Bùi khen đấy. Nếu anh ta biết cô và tôi ở đây bàn bạc lâu như vậy, e rằng anh ta lại sắp khen đến nơi. Phó Thiên Thiên cau mày, nghi hoặc. Ông nói là anh ấy khen. Sao thế? Cô không nhìn ra à? Phó Thiên Thiên im lặng. Cô không nhìn ra điều đó. Huống hồ, cô đổi món ăn với Chân Bột Thông là để cứu ông ta. Cứu một rường cột của nước nhà, Bùi Diệp có gì mà phải khen? Theo cô thấy, chỉ khi cô có hành vi mập mờ, không bình thường, thì anh mới có thể khen, đúng chứ? Phó Thiên Thiên và Chân Bột Thông nói thêm vài câu khách sáo rồi rời đi. Khi cô trở lại chỗ cũ, Bùi Diệp đã phát hiện việc cô biến mất và đang chuẩn bị đi tìm cô. Thấy cô đã trở lại, anh nhìn cô thở phào nhẹ nhõm. Thiên Thiên, em đã đi đâu vậy? Sau khi Phó Thiên Thiên dừng bước, mấy giây sau, Chân Bổ Thông cũng từ khúc ngoặt đi tới. Ông ta mỉm cười nhìn Bùi Diệp. Tổng Giám đốc Bùi, lần sau có thời gian, chúng ta gặp lại nhé. Thấy Chân Bổ Thông xuất hiện sau lưng Phó Thiên Thiên chỉ sau cô vài giây, lại còn đi ra từ cùng một hướng với cô, sắc mặt Bùi Diệp tối đi. Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, vừa rồi Phó Thiên Thiên chắc chắn là đã đi cùng với ông ta. Rõ ràng là Phó Thiên Thiên không thể chủ động tìm Chân Bổ Thông, chắc chắn là ông ta đã chủ động tìm gặp cô. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn Chân Bổ Thông, như cười như không mà rằng. Hẹn gặp lại. Mong là không gặp lại nữa. Trước khi rời đi, Chân Bổ Thông cố ý đưa mắt ra hiệu cho Phó Thiên Thiên, để cô chú ý đến sắc mặt của Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên cau mày, sau đó nhìn vào mặt Bùi Diệp, thì quả nhiên thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mặt Chân Bổ Thông với vẻ thù địch. Cô không khỏi ngạc nhiên. Anh đang ghen sao? Khi Bùi Diệp thôi không nhìn Chân Bổ Thông nữa, mà nhìn về phía cô, ánh mắt anh đã chuyển sang dịu dàng và cưng chiều. Hôm nay bận rộn cả ngày, em mệt rồi phải không? Phó Thiên Thiên gật nhẹ đầu. Vẫn ổn. Vậy chúng ta về khách sạn nhé. Vâng. Ngồi trên xe về khách sạn, càng nghĩ đến việc Phó Thiên Thiên và Chân Bổ Thông cùng nhau trở lại ban nãy, Bùi Diệp càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cuối cùng, anh vẫn không kìm được. Nhìn Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh, đang nhắm mắt giả vờ ngủ. Bùi Diệp khẽ ho một tiếng để phá vỡ sự im lặng. Nghe thấy tiếng ho khan của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên liền mở bừng mắt và nhìn anh. Sao thế? Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, Bùi Diệp chợt cảm thấy khó mở lời. À, không có gì. Có gì thì anh cứ nói thẳng. Phó Thiên Thiên trầm giọng hơn. Cô không thích người khác nói chuyện vòng vo và dề dà. Đây là cô bảo anh nói đấy nhé. Bùi Diễm nghiêm túc nhìn cô. Thiên Thiên, lúc nãy em rời đi một lát, là đi cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Chân à? Phó Thiên Thiên gật đầu mà không hề che giấu. Vâng. Quả nhiên là cô đi cùng Chân Bổ Thông. Một làn sương mù thoáng hiện lên trong mắt Bùi Diệp. À, em và Phó Chủ tịch Ủy ban Chân nói chuyện gì vậy? Từ trước đến giờ, Phó Thiên Thiên không hề giấu giếm Bùi Diệp bất cứ điều gì. Cô kể lại cho anh toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người. Tất nhiên, lúc họ nói chuyện này, vách ngăn ở giữa xe đã được đóng lại. Sở Hành ngồi trên ghế lái đằng trước không nghe thấy được. Sau khi nghe Phó Thiên Thiên thuật lại, cuối cùng Bùi Diệp mới hiểu lý do cô đổi món ăn cho Chân Bổ Thông trước đó. Sự ghen tuông vốn dĩ còn sót lại trong lòng anh cũng biến mất tăm. Anh đã nói mà, Thiên Thiên của anh không thể có bất cứ sự dây dưa nào với người đàn ông khác được. Anh tin tưởng Thiên Thiên của anh một cách tuyệt đối. Phó Thiên Thiên, lúc ở trong sảnh tiệc, anh đã ghen khi tôi đổi món ăn của Phó Chủ tịch Trân à? Bùi Diệp im lặng. Sao bỗng nhiên lại chuyển chủ đề rồi? Bùi Diệp không hề có sự chuẩn bị tâm lý nên đã hơi ngẩn ra. Anh ngây người nhìn cô. Khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Phó Thiên Thiên, không hiểu sao lại khiến lòng anh dâng lên cảm giác tội lỗi. Giống như việc anh ghen tuông vì cô là một tội ác vậy. Bùi Diệp cảm thấy mặt mình nóng lên. Anh ho nhẹ một tiếng. Thiên Thiên muốn anh ghen hay là không ghen? Bùi Diệp hỏi ngược lại, khiến Phó Thiên Thiên ngẩn người. Muốn anh ghen hay là không ghen? Câu hỏi này... Phó Thiên Thiên suy nghĩ cẩn thận. Nói về lý thì Bùi Diệp không nên ghen. Dù sao, việc đó cũng chẳng có gì cả. Nhưng khi nghe Trân Bổ Thông nói rằng Bùi Diệp ghen vì cô đã quá thân thiết với ông ta, cô lại cảm thấy rất vui. Có thể thấy là cô còn phấn khởi với việc anh đã ghen vì chuyện đó. Phó Thiên Thiên xưa nay vẫn luôn nói thẳng. Vậy anh cứ ghen đi. Bùi Diệp im lặng. Lời nói của Phó Thiên Thiên lại khiến Bùi Diệp trở tay không kịp lần nữa. Sự đảo ngược này là gì? Anh vốn còn đang nghĩ rằng nếu cô không muốn anh ghen, anh sẽ lập tức bày tỏ về sau anh sẽ không ghen khi gặp phải những chuyện kiểu này nữa. Tuy nhiên đến lúc thật sự gặp phải trường hợp đó, liệu anh có ghen hay không lại là chuyện khác. Với EQ của Phó Thiên Thiên, thông thường cô sẽ không hỏi anh về những điều như vậy. Vì thế anh đoán ắt hẳn là đã có người chỉ cho cô. Bùi Diệp nghĩ ngay đến Trân Bổ Thông. Ắt hẳn là ông ta đã nhắc Phó Thiên Thiên rằng anh ghen, nên cô mới đột nhiên hỏi anh câu ấy. Cho dù sau này anh có ghen, nhưng không có ai nhắc cho cô, thì cô sẽ không biết. Xong bây giờ Phó Thiên Thiên lại còn nói rằng anh cứ ghen đi. Bùi Diệp chợt cảm thấy mừng như điên. Khi anh còn chưa kịp trả lời, Phó Thiên Thiên lại bổ sung một câu. Có điều nếu anh ghen thì có thể nói với tôi. Khóe miệng Bùi Diệp nhếch lên thành nụ cười đắc ý. Được. Trước khi lên xe, anh còn mang vẻ mặt u ám. Sau khi xuống xe, mặt mày anh rạng rỡ như mặt trời. Mọi người đều có thể nhìn ra được là anh đang có tâm trạng cực kỳ tốt. Có điều, Bùi Diệp còn chưa hả hê được bao lâu thì nhận được tin Phó Thiên Thiên phải đến quân khu thủ đô. Sau khi nhận được điện thoại của thủ trưởng Ngụy, cô bỏ lại Bùi Diệp mà không hề do dự, lập tức cùng Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đến quân khu. Lần này, thái độ của những người trong quân khu khi thấy nhóm người Phó Thiên Thiên đến đã thay đổi 180 độ so với lần trước. Vừa thấy họ xuất hiện, mọi người đã xếp hàng ngay ngắn để chào đón. Chào chỉ huy. Đỗ Hy Minh ra lệnh. Ngay sau đó, những người lính tinh nhuệ của quân khu thủ đô do Đỗ Hy Minh đứng đầu, đồng loạt hóp bụng và khép chân chào Phó Thiên Thiên theo kiểu quân đội. Phó Thiên Thiên và Ngô Danh cũng khép chân, giơ cánh tay phải lên cùng lúc chào lại bọn họ. Thấy thế, Tăng Nguyệt Nguyệt tò mò, chớp chớp mắt. Sau đó cô cũng bắt chước họ, khép hai chân lại, chào theo kiểu quân đội. Mặc dù nghi lễ chào của cô sai quy cách và hơi buồn cười, nhưng đó đã là sự tôn trọng lớn nhất của cô đối với những người trước mặt. Sau khi mọi người bỏ tay xuống, Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi, tiến lên phía trước. Đỗ Hy Minh bước ra khỏi hàng. Những người lính khác di chuyển sang bên phải một bước, một cách chỉnh tề để lấp vào vị trí ban đầu của anh ta. Đỗ Hy Minh đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên, lại đưa tay lên chào cô lần nữa. Báo cáo chỉ huy, tất cả đã vào vị trí, mời chỉ huy duyệt đội. Phó Thiên Thiên khẽ phất tay, sau đó chắp hai tay sau lưng, bước theo nhịp chân đặc trưng của quân nhân tới trước mặt các chiến sĩ. Tất cả nhìn sang phải, thẳng. Theo mệnh lệnh của cô, các chiến sĩ đồng loạt nhìn sang phải và điều chỉnh vị trí của mình. Hàng ngũ ngay ngắn, cho dù là hàng ngang, hàng dọc hay hàng chéo cũng đều tăm tắp. Phó Thiên Thiên hơi mím môi. Nhìn trước, thẳng. Tất cả lại nhìn về đằng trước. Bấy giờ Phó Thiên Thiên mới nói tiếp, vừa lên tiếng đã khen ngợi. Hôm nay mọi người đều đã làm rất tốt. Nụ cười hiện lên trên gương mặt những người lính. Tiếng họ đáp lại càng vang dội hơn. Cảm ơn chỉ huy đã khen ngợi. Tuy hôm nay các anh đã làm rất tốt, nhưng người lính kiêu ngạo tất sẽ thua trận. Sau này, có lẽ các anh sẽ còn phải đối mặt với nhiệm vụ và khó khăn gian nan hơn bây giờ. Vì thế, các anh nhất định phải cố gắng hơn, kiên trì rèn luyện, không được lơi là. Nghe rõ chưa? Rõ. Đỗ Hy Minh nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ phấn chấn. Chỉ huy, bây giờ có thể bắt đầu huấn luyện rồi. Có thể nói hiện giờ Đỗ Hy Minh quả thật là vô cùng kính nể Phó Thiên Thiên. Cho dù cô ít tuổi hơn tất cả bọn họ, nhưng còn trẻ thế mà đã có năng lực như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Những người khác cũng có cùng suy nghĩ với anh ta. Chỉ nghĩ đến việc tập luyện cùng Phó Thiên Thiên, cho dù là tập luyện suốt đêm cũng không sao. Khi nghe Đỗ Hy Minh nói đã có thể bắt đầu huấn luyện, adrenaline trong mỗi người dâng trào. Những đôi mắt nhìn Phó Thiên Thiên đầy hào hứng. Ngô Xanh nhìn những người lính trước mặt bằng ánh mắt khinh thường. Phải biết rằng, lúc huấn luyện, đội trưởng nhà anh ta tàn bạo bậc nhất đấy. Những người kia cứ chờ bị hành hạ đi. Bọn họ chưa từng thấy cảnh bị hành hạ nên mới phấn khởi đến vậy. Tăng Nguyệt Nguyệt khoanh tay trước ngực, đứng một bên với dáng vẻ xem kịch vui. Lúc này, Phó Thiên Thiên nói, Ngô Danh, đứng vào hàng đi. Ngô Danh giật mình, lập tức đứng nghiêm trong tư thế quân đội tiêu chuẩn, hô to. Rõ. Anh ta vui vẻ, chạy bước nhỏ vào hàng, đứng ở cuối hàng đầu tiên. Hàng thứ nhất vừa vặn trống một vị trí sau khi Đỗ Hy Minh bước ra khỏi hàng. Sau khi Ngô Danh đứng vào, vừa khéo bổ sung vào chỗ trống đó. Phó Thiên Thiên nhận lấy một chiếc còi mới mà Đỗ Hy Minh đưa cho rồi nói. Tất cả, bên phải, quay. Đêm khuya vắng lặng, nhưng buổi huấn luyện trong quân khu vẫn diễn ra đầy khí thế và sôi nổi. Còn trong khu căn hộ nào đó dành cho quan chức thành phố, có tiếng hét thảm thiết vang lên. Không! Trong căn hộ, cổ họng chân bổ thông bị một con dao sắc nhọn dí sát vào tường. Hai người bên cạnh ấn vào bả vai ông ta. Lưỡi dao sắc đã cắt rách lớp da trên cổ ông ta, máu chảy ra dính trên thân dao. Lúc này, chân bổ thông nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trung niên đang từ từ ngã xuống trước mặt ông ta. Tố Tâm! Tố Tâm! Chân bổ thông gọi thất thanh. Người phụ nữ tên Tố Tâm bị một con dao găm đâm vào tim. Máu chảy ròng ròng từ chỗ con dao cắm vào. Khi người ngã xuống, ánh mắt bà nhìn chân bổ thông ngập tràn vẻ lo lắng và lưu luyến. Cuối cùng Tố Tâm mang theo sự lưu luyến và không nỡ đối với chồng mình mà ngã xuống đất. Sau đó bà chút hơi thở cuối cùng, chết không nhắm mắt. Nước mắt chân bổ thông trào ra. Tố Tâm! Tố Tâm! Ông ta yếu ớt quỳ trên mặt đất. Anh xin lỗi, Tố Tâm! Anh có lỗi với em. Đúng lúc này, cánh cửa nhà họ Chân đột nhiên vang lên tiếng khóa cửa mở ra. Đồng tử của Chân Bổ Thông bỗng co lại. Tiếng động này là... Sao lại... Chẳng phải con trai ông ta đã nói tối nay sẽ ở lại nhà bạn học của mình và sáng mai mới về nhà sao? Hôm nay con trai ông ta không thể về nhà được. Con trai ông ta không thể... Nhưng Chân Bổ Thông vừa mới nghĩ như vậy thì cửa lớn của nhà họ Chân đã bị mở ra từ bên ngoài. Một cậu bé khoảng 11-12 tuổi bước vào. Ba, mẹ, con về rồi. Nụ cười trên môi của cậu bé dần biến mất sau khi nhìn thấy những người trong phòng và ba mình đang bị đè lên tường, còn mẹ mình đang gục trong vũng máu. Ba, mẹ! Cậu bé mất kiểm soát, chạy nhanh tới bên cạnh mẹ mình. muốn đỡ thi thể đang nằm dưới đất của bà lên. Nhìn thấy con trai mình, cả người chân bột thông như sắp sụp đổ đến nơi. Ông ta liên tục lắc đầu với con trai mình. Sau khi nhìn thấy cậu lao vào, ông ta liền hét lên với cậu. Tiểu Dương, đi mau, đi mau. Tiểu Dương, lập tức rời khỏi đây ngay. Có điều đã quá muộn, người đàn ông đứng sau lưng chân Dương đã dí dao vào cổ cậu. Lưỡi dao lạnh lẽo kề vào cổ, cách lớp da mỏng có thể dễ dàng cứa xách da cổ của cậu, thậm chí là lấy đi tính mạng của cậu. Khi vừa mới bước vào cửa, chân Dương chỉ nghĩ đến mẹ mình mà quên mất tình cảnh hiện giờ. Lúc này có lưỡi dao kề vào cổ, chân Dương mới muộn màng cảm thấy sợ hãi. Các người là ai? Cậu hoảng hốt nhìn ba mình cũng đang bị dao kề cổ. Ba, chuyện này rốt cuộc là sao? Chân bổ thông lộ ra vẻ mặt áy náy, không dám nhìn thẳng vào chân Dương. Thấy ba không trả lời, chân Dương đánh bạo, cảnh cáo những người trong phòng. Tôi nói cho các người biết, ba tôi hiện là phó chủ tịch ủy ban thường vụ của nước Z. Nếu các người giết ông ấy, nước Z nhất định sẽ điều tra đến cùng. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các người. Sau khi nghe thấy câu này của chân Dương, tất cả những người trong phòng đều nở nụ cười giễu cợt. Người đàn ông mặt sẹo cầm dao dí vào cổ chân Dương, nhìn cậu mỉa mai. Thằng nhãi, mày tưởng chúng tao đến bắt ba mày mà còn sợ người của nước Z sao? Các người, rốt cuộc các người là ai? Muốn biết thì hỏi ba mày ấy. Chân bột thông sản rụa nước mắt nhìn chân Dương. Tiểu Dương, là ba có lỗi với mẹ con. Ba có lỗi với mẹ con. Tất cả là lỗi của ba. Người đàn ông mặt sẹo nhìn chân bột thông, cười nói. Chân bột thông? À, cái tên này thật khó nghe. Nhưng bây giờ, điều đó cũng chẳng quan trọng. Con trai ông hiện đang nằm trong tay tôi. Nếu ông không chủ động giao năng lực của ông ra, tôi sẽ giết nó. Chân bổ thông nhìn chân Dương, trong mắt có nỗi phân vân. Nhưng vừa nghĩ tới việc những người này sẽ đi khắp nơi làm những chuyện mất hết tính người sau khi lấy được năng lực của mình. Bất luận thế nào, ông ta cũng không thể giao nó ra được. Thấy chân bổ thông do dự, người đàn ông mặt sẹo khẽ nhướng mày. Chân Dương ngơ ngác nhìn chân bổ thông. Ba, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ muốn thứ gì? Chân bổ thông cắn răng không thể thốt ra lời. Khi ông ta còn đang lưỡng lự, con dao của người đàn ông mặt sẹo đột nhiên đâm vào vai phải của chân Dương. Trong nháy mắt, vai phải của cậu bị đâm thủng, máu tuôn như xối. Chân Dương đau đớn kêu lên. Người đàn ông mặt sẹo càng trở nên hung tợn. Hắn ấn con dao vào vai phải của chân Dương. Cơn đau khi con dao khuấy đảo da thịt khiến cả người chân Dương co giật. Con cái luôn là khúc ruột của cha mẹ. Cho dù lòng chân bột thông vững như tảng đá, không muốn giao năng lực của mình ra, nhưng nhìn thấy con trai mình bị hành hạ như vậy, trái tim cứng rắn của ông ta liền sụp đổ ngay tức khắc. Nước mắt lưng tròng, ông ta nhìn chân Dương với bên vai phải đã máu thịt lẫn lộn. Không, các người đừng đụng vào thằng bé. Các người đừng đụng vào nó. Người đàn ông mặt sẹo nở nụ cười kỳ quái. Được thôi, ông không cho chúng tôi đụng vào nó cũng được. Có điều, ông phải đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Chỉ cần ông cho chúng tôi năng lực của ông, tôi sẽ tha cho nó. Tuy chân Dương không biết những lời nói của người đàn ông mặt sẹo có nghĩa là gì, nhưng ba cậu là một người thanh liêm chính trực. Thứ mà ông muốn bảo vệ nhất định là vô cùng quan trọng. Nếu nó rơi vào tay những người này, hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Là con trai của chân bổ thông, chân Dương đã thấm nhuần tư tưởng vì nghĩa quên mình từ lâu. Cậu kiên định nhìn chân bổ thông. Ba, ba đừng đồng ý với họ. Ba, con chết cũng không sao, nhưng không thể cho họ đồ của ba. Ba, con không sợ chết. Ba, con thật sự không sợ chết. Lời nói của Chân Dương khiến đôi mắt Chân Bổ Thông lại nóng lên. Một đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy. Sao ông ta nỡ để con trai mình chết chứ? Người đàn ông mặt sẹo đã lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn. Chân Bổ Thông, rốt cuộc ông đã nghĩ xong chưa? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nếu ông vẫn không giao năng lực của ông ra, tôi sẽ ra tay với con trai ông, để nó xuống đoàn tụ với vợ ông. Hắn đe dọa. Chân Dương vội nói lại lần nữa. Ba không thể đồng ý với họ. Ba không thể đồng ý với họ được. Chân Bổ Thông rơi nước mắt. Thấy Chân Dương cứ luôn lay chuyển suy nghĩ của Chân Bổ Thông, người đàn ông mặt sẹo lại dứt khoát tặng thêm một nhát dao vào vai phải của Chân Dương, khoét ra một lỗ máu nữa. Chân Dương đau đến mức không nói nên lời. Sắc mặt cậu bắt đầu trắng bệch, nhưng vẫn kiên cường, cắn chặt răng, không để mình rên lên vì đau. Nhìn dáng vẻ quật cường của con trai mình, trái tim Chân Bổ Thông đã mềm nhũn. Con trai của ông. Cuối cùng Chân Bổ Thông thật sự không thể tận mắt nhìn Chân Dương bị những người kia tra tấn. Ông ta rơi nước mắt, nói. Tôi đồng ý với các người. Tôi đồng ý với các người. Tôi cho các người năng lực của tôi. Cuối cùng người đàn ông mặt sẹo và những kẻ đi cùng hắn cũng nở nụ cười thỏa mãn. Nói sớm thì vợ ông đã không phải chết. Con trai ông cũng không phải chịu hành hạ. Người đàn ông mặt sẹo nhìn Chân Bổ Thông và chế nhạo. Còn Chân Dương đã đau đến mức không nói được thành lời, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Ba không thể đồng ý với họ được. Sau khi buông Chân Dương ra, người đàn ông mặt sẹo đi tới trước mặt Chân Bổ Thông. Chân Bổ Thông giơ tay ra. Các người phải hứa là không được động vào con trai tôi. Ông yên tâm, chỉ cần ông giao năng lực ra, chúng tôi chắc chắn sẽ giữ lời. Huống hồ con trai ông cũng chẳng có ích gì với chúng tôi. Với sự bảo đảm của người đàn ông mặt sẹo, Chân Bổ Thông lại nhìn thật sâu cậu con trai của mình đang đau đến nỗi ngã lăn dưới đất, không đứng dậy nổi. Sau đó ông ta nhắm mắt lại, thầm nói. Tộc trưởng, xin thứ lỗi cho tôi, không thể giữ được năng lực mà dòng tộc đã ban cho tôi. Tôi xin lỗi. Người đàn ông mặt sẹo liên tục thúc giục. Bấy giờ, Chân Bổ Thông mới đưa tay mình ra. Người đàn ông mặt sẹo nắm lấy tay Chân Bổ Thông. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh ùn ùn truyền từ tay Chân Bổ Thông sang tay hắn. Cuối cùng, hắn thu tay ra với vẻ mặt hài lòng và nhìn Chân Bổ Thông dựa vào vách tường ngã xuống. Người đàn ông mặt sẹo duỗi tay ra, ném nhẹ một cái. Chiếc tivi vốn được gắn trên tường đột nhiên bị gỡ khỏi bức tường. Sau đó, hắn lại giơ tay xuống dưới đất và xoay một cái. Chiếc tivi liền vỡ tan tành. Chân Bổ Thông nhìn người đàn ông mặt sẹo với khuôn mặt trắng bệch. Giờ tôi đã cho anh năng lực của tôi. Anh cũng phải giữ lời, tha cho con trai tôi. Người đàn ông mặt sẹo cười đáp. Đó là điều tất nhiên. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc đi ngang qua thi thể vợ của Chân Bổ Thông, vì cánh tay của bà ở dưới đất cản đường, nên hắn bèn đá cánh tay của bà một cách ghét bỏ, rồi rời khỏi phòng với vẻ chán ghét. Sau khi người đàn ông mặt sẹo rời đi, những người khác ở trong phòng cũng lục tục rời khỏi đó. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi mất, không còn một mống. Chân Dương đang nằm dưới đất, vất vả lắm mới chịu đựng được cơn đau trên vai, bò đến trước mặt Chân Bổ Thông. Cậu khóc như mưa, kéo tay ba mình. Ba, tại sao ba lại cho bọn họ năng lực của ba? Chân Bổ Thông âu yếm nhìn con trai đang nằm dưới đất. Ba biết, mình sẽ trở thành một kẻ tội đồ. Ngặt nỗi, bà thật sự không nỡ nhìn thấy con chết. Bà không nỡ. Nhưng bà ơi, con không sợ chết. Chưa kể đến việc vừa rồi, cậu đã chứng kiến năng lực mà người đàn ông mặt sẹo sử dụng. Năng lực đó thực sự quá đáng sợ. Nếu nó bị người khác sử dụng, không biết sau này sẽ còn bao nhiêu người chết nữa. Vì Chân Bổ Thông đang làm chính trị, nên Chân Dương đã nghe nói rất nhiều chuyện phân tranh giữa các quốc gia. Nếu những người kia đứng ở phía đối lập với nước Z, thì đây sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với nước Z. Trong tương lai, có lẽ các bạn học của cậu đều sẽ bỏ mạng vì điều này. Chân Bổ Thông thở dài yếu ớt. Tiểu Dương, bà chỉ là một kẻ hèn nhát, ba không bằng con. Về sau, ba mẹ không còn nữa. Con nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Chân Dương ứa nước mắt. Nhưng ba mẹ đều đi cả. Nhà này cũng không còn là nhà nữa. Con làm sao chăm sóc tốt cho bản thân đây? Ba ơi, ba đừng chết, được không ba? Chân Bổ Thông cười ảm đạm. Dương Dương ngoan, ba biết, con không nỡ xa ba. Ba cũng không nỡ xa con. Không đúng, chắc chắn có cách có thể khiến ba không phải chết. Phải rồi, con gọi điện cho cấp cứu. Thủ đô của chúng ta có rất nhiều bác sĩ. Họ nhất định có thể cứu được ba. Chân Dương cuống quýt nói. Không được đâu con. Dương Dương, người tộc Kỳ chúng ta, thời điểm năng lực bị rút cạn, thì cơ thể cũng như đèn cạn dầu. Cho dù có là bác sĩ giỏi hơn nữa trên thế giới, cũng không cách nào cứu được. Dương Dương, con nghe ba nói đây. Bàn tay dần dần trở nên lạnh lẽo của Chân Bổ Thông, siết chặt tay Chân Dương. Những người kia, bọn họ mất trí rồi. Ba đã xáo trộn một chút trong năng lực đó. Sau này, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra. E rằng bọn họ sẽ còn quay lại tìm con báo thù. Chân Dương kinh ngạc. Ba đã xáo trộn. Đúng. Tuy hắn có thể dùng năng lực đó, nhưng không thể sử dụng quá lâu, vì nó sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt. Nếu hắn biết mình đã bị lừa, sợ là hắn sẽ trở lại làm phiền con. Vì thế, con nhất định phải đến một nơi an toàn, càng sớm càng tốt. Nơi an toàn? Ở đâu ạ? Chân Bổ Thông kiên định nói. Con đến khách sạn, tìm một cô gái tên là Phó Thiên Thiên. Cô ấy có thể bảo vệ con. Nhớ là khách sạn. Phó Thiên Thiên. Chồng cô ấy là Tổng Giám đốc Bùi Diệp của tập đoàn Bùi Thị của nước Z chúng ta. Đây là thẻ công tác của ba. Con cầm lấy. Cô ấy chắc hẳn sẽ tin con. Nói đoạn Chân Bổ Thông lấy chiếc thẻ công tác nhuốm máu ở trước ngực ra, đưa cho Chân Dương. Mặc dù cái tên Phó Thiên Thiên rất xa lạ với Chân Dương, nhưng cái tên Bùi Diệp lại như sấm bên tai. Cậu nức nở nhận lấy chiếc thẻ công tác mà Chân Bổ Thông đưa cho, rồi gật đầu nói. Vâng, thưa ba, con sẽ nghe lời ba. Chân Bổ Thông vui mừng nhìn Chân Dương. Vậy thì tốt, Tiểu Dương, con đường sau này con phải tự đi. Cuộc sống không còn ba mẹ, con nhất định phải kiên cường hơn. Là một người có ích cho đất nước và xã hội, con biết không? Chân Dương rơi lệ, gật đầu. Vâng, thưa ba. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Chân Dương, bấy giờ Chân Bổ Thông mới thanh thản nhắm hai mắt lại. Con thật đúng là con trai ngoan của ba. Dương Dương, ba mệt rồi. Ba sắp đi tìm mẹ con để nhận lỗi với mẹ con đây. Ba... Ông ta còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên từ từ lệch người xuống, sau đó tắt thở. Trần Dương gào khóc thất thanh. Ba! Ba ơi! 5 giờ sáng hôm sau, Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh mới từ quân khu trở lại khách sạn. Bởi vì hành trình tiếp theo là sẽ ra ngoài vào khoảng 10 giờ, nên ba người họ định ngủ bù vài tiếng trước đã rồi nói sau. Tuy nhiên khi ba người vừa mới bước vào sảnh lớn của khách sạn, một bóng người vội vã chạy tới trước mặt họ, chặn đường họ. Chị Phó! Một cậu bé ôm bả vai bị thương và nhìn Phó Thiên Thiên đầy căng thẳng. Phó Thiên Thiên nhíu mày quan sát cậu bé từ chân xuống dưới. Cô hơi ngạc nhiên. Ồ, hai chúng ta biết nhau à? Em tìm chị có chuyện gì? Chị Phó, em có thể xin chị cho em ở nhờ không? Phó Thiên Thiên im lặng. Ngô Xanh buồn cười nhìn cậu bé. Cậu nhóc, muốn sở trò ăn vạ thì đến chỗ khác nhé. Giả bị thương để muốn nhờ người khác chịu trách nhiệm à? Cậu lừa ai đấy? Khi Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn cậu bé, đôi mắt cô nheo lại một cách nguy hiểm. Cô không thích cậu bé này đến gần Phó Thiên Thiên. Trần Dương lo lắng nhìn Phó Thiên Thiên. Chị Phó, em thật sự không nói dối chị. Em thật sự bị thương mà. Ba em bảo em đến tìm chị. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại. Em nói là ba em bảo em đến tìm chị. Ba em tên là gì? Ba em tên là Trân Bổ Thông, còn em tên là Trân Dương. Mặt Phó Thiên Thiên chợt biến sắc, cô lập tức nhận ra điều gì đó. Bây giờ ba em đang ở đâu? Hai mắt Trân Dương tối đi, trong mắt cất giấu nỗi bi thương nồng đậm. Ba em đã qua đời vào tối qua. Trước khi mất, ba bảo em đến tìm chị. Nói đoạn, Trân Dương đưa thẻ công tác của Trân Bổ Thông cho Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên sững người trong giây lát. Trân Bổ Thông thế mà đã chết rồi, nhanh vậy sao? Phó Thiên Thiên lại hỏi. Mẹ em thì sao? Hai tay Trân Dương siết chặt thành nắm đấm. Mẹ em cũng mất rồi ạ.